Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 46, biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Vietnami đằng đã thu hồi lại đôi mắt và tiếp tục hướng mắt về phía đền thờ, bởi vì hắn rất đẹp trai, những người đẹp trai thường có tinh lực rất cao. Y đằng lộ đôi vớ trắng bước nhẹ trên mặt đất, đẹp trai, Xương Đảo Thanh Mỹ kinh ngạc la lên một tiếng, thiếu chút nữa bật chân té ngã xuống đất. Làm phiền ngươi nói lại một lần nữa, ngươi nói sao cơ, vì cái gì mà tinh lực cao? Bởi vì nó trông đẹp trai. Xương Đảo Thanh Mỹ nhìn biểu hiện của Y Đằng ma thế rất nghiêm túc, không giống như một trò đùa, có lẽ đây là ma lực của vu nữ Y Đằng. Một trò đùa với sắc mặt nghiêm túc, sinh ra để trở thành một người phóng khoáng lạc quan. Theo bộ siêu tập kinh điển của tôi trong vài ngày qua, người ta thấy rằng bất kể đó là quái vật hay âm dương, tu sĩ, những người được ghi lại trong phong tục dân gian, hầu hết đều có một đặc điểm là đẹp trai, xinh đẹp và hiếm khi tìm thấy phản vật chất. Ngay cả khi có hầu hết trong số họ, họ vẫn đẹp trong quá khứ, và sau đó họ trở nên xấu xí vì những lời nguyền hoặc những lý do khác. Vì vậy tôi nghĩ rằng sức mạnh tinh thần và đẹp trai được liên kết. Y Đằng ma thế nói cũng rất có lý, Xương Đảo Thanh Mỹ nhất thời nghĩ không ra nên mới phản bác lại như vậy, cô cũng không có cơ hội chạm vào những tài liệu như vậy trong lúc làm việc, đều là của thần quan và giáo sư của Đông Đa siêu tầm lại, nghĩ muốn phản bác cũng không có lý do để phản bác. Nhưng nếu một người đẹp trai có sức mạnh tâm linh cao, liệu cô cũng chẳng phải có sức mạnh tâm linh cao ư? Cả hai đi lại với nhau, và giọng nói ngày càng nhỏ dần, họ đang chọn những con đường trống trải, nơi không có ai đi bộ. Xương Đảo tiểu thư, vẫn chưa có đột phá nào sao? Chưa có, đôi mắt của Xương Đảo Thanh Mỹ nhắm mắt làm ngơ, cho dù cơ sâu cũng không thể nói với các ngươi được, ngay cả những người trong cùng hệ thống cũng sẽ không chia sẻ thông tin trong các bí mật ở một mức độ bí mật nào đó và tất cả thông tin sẽ được thu thập ở mức cao nhất, huống chi các ngươi cũng chỉ là nhân tố nhỏ trong việc tìm ra thủ phạm không nằm trong ngành công an. Bên kia cũng dường như đã bốc hơi. Họ đã đưa lên tất cả các video giám sát gần mặt trăng lớn, dù là chính thức hay dân sư, thật không may, thu hoạch được rất ít, hay nói cách khác là một chút thu hoạch cũng không có, không có người đàn ông trung niên nào trong video đi vào và ra khỏi biệt thự, chỉ có một nhóm tín đồ chen chúc vào video giám sát. Ngược lại, trong một số ghi chép ghi lại rằng, một số người thấy rằng người đàn ông trung niên nhảy lên trời và ngay lập tức rơi xuống núi, bây giờ, một người trong cuộc như cô sẽ không còn nghĩ rằng đây là một ảo tưởng và bất tỉnh tập thể, cô đau đầu, làm thế nào để tìm thấy con đường mòn bên kia trên núi. Cô cũng vô tình phát hiện ra dấu vết của Thủy Dã Không và Tà Điền, sau khi ra khỏi nhà ga cô ở trong bóng đêm và không biết phải làm gì, đợi khi nó xuất hiện trở lại rồi giám sát thì bầu trời đã sáng. Hai người dần dần đi xa dần và dần dần đến được tòa nhà phía sau điện thờ. Dây thần kinh của Thủy Dã Không cũng thả lỏng hơn, hai người thì thầm ở khoảng cách hơn 10 mét, họ nghĩ rằng họ sẽ không bị người khác nghe thấy, nhưng họ chỉ xem xét giới hạn tính giác của mọi người cho đến khi họ truyền đến tòa nhà sau của đền thờ, trong tai của Thủy Dã Không, vẫn còn có thể mơ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mặt thể lực Thủy Dã Không đã đạt đến điểm phi nhân loại, đặc biệt là sau khi kiếm thuật được cải thiện, mặc dù sức mạnh cơ bắp không được cải thiện, Thủy Dã Không cảm thấy rằng nhận thức của anh ta đã được cải thiện về mọi hướng, ngửi, chạm, mắt và nhắm, mắt trên có thể được định vị bằng âm thanh, có lẽ đây là trái tim của huyền thoại kiếm đạo. Mặc dù cuộc trò chuyện giữa vu nữ và Xương Đảo Thanh Mỹ được che giấu, nhưng nó có thể được phân tích bằng trái tim, Thủy Dã Không vẫn đoán được một thỏa thuận mơ hồ, chính quyền đảo đã nắm được manh mối của dấu vết để lại, đây là vấn đề không thể nghi ngờ, khi liên lạc với Tà Điền Thực Y, bên kia tự xưng là cảnh sát trong sở cảnh sát Yamanashi, đó chỉ là một thói quen để tìm Tà Điền Thực Y theo nguyên tắc không có đề cập đến sức mạnh phi thường. Từ những lời nói và hành động của Xương Đảo Thanh Mỹ và vu nữ hôm nay. Cảnh sát quận Yamanashi, rõ ràng đã nhận được tin tức về sức mạnh phi thường. Một sĩ quan cảnh sát quận nhỏ, ngay cả khi đó là một sở cảnh sát cũng có thể truy cập những bí mật như vậy. Hãy suy nghĩ về nó, đổi lại là Thủy Dã Không, nếu là tầng lớp thượng lưu của đảo quốc khi hắn tìm thấy sức mạnh phi thường, chắc chắn hắn sẽ cố gắng che đậy, điều tra lén lút làm thế nào có thể dò gì cho cảnh sát quận Yamanashi. Do đó, cảnh sát Yamanashi phải là giả thân phận của Xương Đảo, đối phương thực sự là một nhân vật của chính quyền đảo, nhưng nó phải là một bộ phận bí mật khác. Thủy Dã Không nhanh chóng di chuyển đầu, và sớm khôi phục hồ sơ sự thật, chưa kể những dự đoán đúng và sai, và Thủy Dã Không cảm thấy rằng hắn phải làm gì đó để che giấu danh tính của mình. Sau khi hoàn thành bức tranh ngựa, công việc của một nhóm ba người đã được hoàn thành thành công ngày hôm nay. Mặc dù Shibuya và Adachi đều ở Tokyo, nhưng khoảng cách giữa hai nơi rất xa, chưa đầy 200 năm trước, Adachi không thuộc thẩm quyền của Tokyo, ngay cả bây giờ nó là một vùng ngoại ô tương tự với 6 thủ đô của Hoa Quốc. Sau khi đến nhà ga, cả ba đi xe điện đến Adachi. Ngay khi họ bước vào xe điện, đám đông đã làm cho Thủy Dã không nhíu mày lại. Hắn ta ghét ở trong đám đông, cho nên hắn không thích đi xe điện cũng bởi vậy. Ngay khi lên xe điện, Thủy Dã không đã nắm lấy xà ngang bằng cả hai tay. Thủy Dã tiền bối, xe điện này hỗn loạn quá. Tránh qua những đám đông, Ca Nguyên Mỹ Tịch dựa vào lòng ngực của Thủy Dã không? Có rất ít kẻ biến thái trên xe điện của hòn đảo, ít nhất là bây giờ, và thật khó để nói vài thập kỷ trước. Vì nhiều sự cố về xe điện và bệnh hoạn đã tăng đến mức sỉ nhục quốc gia trong nhiều năm, chính quyền đảo đã chỉ định nhiều luật nghiêm ngặt khác nhau để ngăn chặn những hành vi đó. Một khi bị phát hiện, việc bị bắt vào đồn cảnh sát là một chuyện nhỏ, nhưng đó chắc chắn giống như là một cái chết xã hội, bị công ty trục xuất và gia đình tan vỡ. Nếu một cô gái được xác định được kẻ bệnh hoạn trên xe điện, cảnh sát sẽ bị kết tội trực tiếp, vụ kiện là 10 chục mất mát. Một số người đã thực hiện thống kê đặc biệt những người được xác định là bệnh hoạn trên xe điện và sau đó vụ kiện để thú nhận tỷ lệ thành công là dưới 1. Và ngay cả đối với sự phóng đại này, có một loại danh từ gọi là kẻ bệnh hoạn báng bổ. Nhiều người đàn ông vô ý và bị các cô gái coi là bệnh hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù họ không làm gì, họ vẫn bị che giấu bởi tên của kẻ bệnh hoạn, và cả cuộc đời thật ảm đạm, không có ánh sáng, vì vậy nếu bạn được một cô gái xác định là một kẻ bệnh hoạn, cách duy nhất là chạy thật nhanh. Không, ngày nay có rất ít kẻ bệnh hoạn trên xe điện. Thủy Dã không thực sự muốn nôn, và bộ dạng của Ca Nguyên Mỹ Tịch giống như một kẻ bệnh hoạn vậy. Tả Điền Thực Y cũng nhìn vào cảnh mà Ca Nguyên Mỹ Tịch đang làm, cũng di chuyển những bước chân, nhưng cô không dựa vào Thủy Dã không, mà nắm lấy thanh ngang cách Thủy Dã không không xa. Thoạt nhìn, hai cô gái trẻ đứng cạnh nhau, và các nhân viên văn phòng nhân viên xã hội xung quanh có ý thức rời khỏi vị trí, và nhìn lại Thủy Dã không chừng mắt, sau đó thu lại ánh mắt. Trong tội ác của những kẻ biến thái, không chỉ tiếp xúc trực tiếp về thể xác mà còn thổi khí quá nhiều, luôn nhìn chằm chằm vào họ sẽ bị coi là hành vi biến thái, cuộc sống xã hội của họ đã rất khó khăn và họ không muốn bị giam giữ nữa. Cách chương.